Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 33, Hinata cặp mắt biến hóa. PS: Hôm nay đôi 11, nhị đương ra chuẩn bị 11 càng. Không biết có thể làm được hay không? Cầu 10 điểm, cầu vote tốt, cầu thanh khích lệ. Hinata nhắm hai mắt tình huống. Cùng nguyên lai Hinata liếc mắt, nhìn không ra con mắt bị động quá bộ dạng. Kakai khả năng cũng là đối với mình tả nhãn cấy ghép seri nhân sau hữu đạo sẹo khó chịu. Phía sau đi học tập một điểm cái này phương diện tri thức đi. Cho nên cho Hinata cấy ghép sau, một điểm vết tích cũng không nhìn ra được. Ở Sesomaru của Vũ, Hinata khẽ giả, cuối cùng cũng lấy dũng khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, Hinata liền gặp được Sesomaru nhìn nàng có chút bận tâm ánh mắt. Hinata nhất thời ngon ngọt cười. Sesomaru, ta thấy ngươi. Hồ tương đương, Sesomaru nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Thế nào, có cảm giác hay không đến có cái gì khó chịu địa phương? Hinata không nói gì, chỉ là nháy mắt mấy cái. Cảm thụ cùng với chính mình cặp mắt tình huống. Rất nhanh, Hinata linh động một đôi bạch nhãn liền lộ ra vẻ mừng rỡ đến. Hiển nhiên đối với hai mắt không có gì khó chịu địa phương. Thật tốt quá, Hinata ngươi thử lại lần nữa mở mắt nhìn. Cái này đôi con mắt tuy là vẫn là của ngươi, bất quá đã có chút không giống. Nhìn thấy Hinata trong mắt sắc mặt vui mừng, Sesomaru cũng biết không sao. Sau đó tiếp tục nói rằng, đối với Hinata hiện tại loại này ánh mắt năng lực, Sesomaru tự nhiên cảm thấy rất tò mò. Phải biết rằng trước hắn đã bị loại này cặp mắt năng lực bị đả thương. Hắn là rất hy vọng Hinata có thể kế thừa chủng năng lực. Ta thử xem. Hinata có chút bất minh sở dĩ. Nghe được chính mình con mắt cùng thì ra không giống nhau. Phản ngược lại có chút kinh hoàng. Vội vã đáp, bạch nhãn, mở. Sau đó, chỉ thấy Hinata mở ra bạch nhãn. Gân xanh hiện lên, Hinata bạch nhãn mở ra. Làm cho Sesomaru nghi ngờ là Hinata mở ra con mắt lại còn là màu trắng, mà không phải trước ở Uchiha sinh thân như vậy. Chủng năng lực tiêu thất sao? Sesomaru không thể không có chút tiếc nuối đứng lên. Hắn cảm giác chủng năng lực rất cường đại. Nếu như cho Hinata lời nói, có thể cho Hinata trở nên càng thêm lợi hại. Đây là cái gì? Nhưng mà Hinata lúc này cũng là kinh hô lên, có chút khó tin nhìn bốn phía. Làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Sesomaru nghe vậy, thần sắc má khẽ động, hướng về phía Hinata truy vấn. Ta bạch nhãn giống như xảy ra biến hóa. Ngoại trừ nguyên lai ngoài tầm mắt, ta dường như thấy được những thứ đồ khác. Hinata lúc này cũng vô cùng giật mình. Bởi vì nàng phát hiện nàng cư nhiên chứng kiến Sesomaru thân có hai cái Sesomaru. Một cái ẩn nấp ở Sesomaru trong cơ thể, tốt tự huyễn ảnh giống nhau. Sau đó, nàng trong cơ thể của mình cũng nhìn thấy một cái cùng nàng giống nhau như đúc huyễn ảnh. Đối với chính cô ta bạch nhãn, nàng cũng xem tới được. Nàng phát hiện nàng bạch nhãn nhan sắc có điểm không giống nhau. Con người không còn là đơn thuần bạch, mà là mang theo điểm ngân bạch. Chỉ là nếu không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Sesomaru mau đuổi theo hỏi. Làm sao vậy? Ta không biết thấy là cái gì. Ta dường như chứng kiến hai cái ngươi, cũng chứng kiến ta trong cơ thể mình còn có một cái chính mình. Hinata cũng không biết mình thấy là cái gì, vội vã đem phát hiện cùng Sesomaru nói. Đối với Sesomaru, Hinata bây giờ là tuyệt đối tín nhiệm. Hai cái ta, hai cái chính mình. Sesomaru nghe vậy sững sờ, chợt cẩn thận suy tư, huyết hồn tay, đón lấy, Sesshomaru lại nghĩ tới Uchiha Shin sử dụng cái này đôi con mắt sử dụng nhẫn thuật đến. Suy nghĩ lại một chút, mình bị thương quá trình. Sesshomaru hai tròng mắt rất nhanh thì là vì bừng sáng. Linh hồn, ngoạn tào, cái này toàn bộ mấy con mắt ngay cả linh hồn đều có thể nhìn xuyên hay sao? Sesshomaru tâm nhất thời giật mình. Nếu quả như thật là hắn đoán, nếu như vậy, cái này đôi con mắt liền thực sự quá cường đại, trực tiếp tổn thương nhân linh hồn a. Hắn hiện tại cuối cùng là biết Uchiha Shin trước là thế nào thương tổn đến hắn. Nguyên lai là trực tiếp thương tổn đến linh hồn của hắn bản thân. Khó trách hắn cảm giác mình bị thương, thân thể vừa không có phát hiện không ổn địa phương. Hinata, ngươi thấy chắc là linh hồn của con người. Sau đó, Sesshomaru liền đem phát hiện của mình nói cho Hinata. A, Hinata nghe vậy cũng cả kinh. Xem thấu linh hồn, đây là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Không phải, không thể nào, chắc là thực sự. Sesshomaru gật đầu, sau đó đem hắn cùng Uchiha Shin giao thủ tình huống nói cho Hinata biết. Đồng thời, Sesshomaru cũng đem hắn đối với Serinian cùng Bạch Nhãn tình huống hướng Hinata nói. Về Bạch Nhãn căn nguyên, còn có Serugan căn nguyên. Hinata nghe được Sesshomaru nói nhẫn giới tân bí sau đó, nhất thời sợ ngây người, có chút không dám tin tưởng, gia tộc của mình, thì ra truyền thừa tới xa xưa như vậy, còn cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ. Ngươi là làm sao biết điều này? Hinata sau đó tò mò, nàng là không có hoài nghi Sesshomaru nói, có thể là đối với Sesshomaru biết những thứ này. Vẫn là cảm thấy chấn động không ngớt, bởi vì nàng cảm thấy những thứ này nhẫn giới tân bí. Coi như là phụ thân của nàng, khả năng cũng không biết. Ta thức tỉnh rồi đại yêu huyết mạch sau đó, từ truyền thừa trong trí nhớ lấy được. Sesshomaru thuận miệng giải thích. Ồ, Hinata nghe vậy cũng không có hoài nghi. Ta đây, ta con mắt. Hinata ngược lại là không biết nên làm sao mặt đối với mình này đôi toàn bộ mới con mắt. Làm biết được mình con mắt là dung hợp Serinian cùng Bạch Nhãn phía sau toàn bộ mới. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện con mắt sau. Hinata sợ hãi càng nhiều với vui vẻ. Đột nhiên đạt được cái này chủng năng lực để cho nàng có chút bất an. Tạm thời người nào đều không cần nói cho. Coi như là phụ thân ngươi, tốt nhất cũng không cần nói cho. Nếu như để người ta biết ngươi có loại này ánh mắt nói, sẽ có người nghĩ hết biện pháp cũng phải lấy được nó. Cho nên Hinata ngươi muôn ngàn lần không thể làm cho bất luận kẻ nào biết. Nghe được Hinata bất an, Sesshomaru phi thường nghiêm túc hướng về phía Hinata dặn dò. Nếu là có thể, Sesshomaru hiện tại cũng muốn trực tiếp đem Hinata mang theo trên người, mà không phải để cho nàng trở về Konoha. Hinata đang không biết làm sao đây. Nghe được Sesshomaru nói, nhất thời cảm thấy phụ họa ý tưởng của nàng. Đến, bất kể như thế nào, chúng ta thử trước một chút người cặp mắt năng lực lại nói. Ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.